Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3586. Thời gian trôi qua. Vu tông sư, hắn đây là không muốn luyện sao? Đúng vậy a, một lần tính ném vào nhập 6 loại vật liệu. Đừng nói đây là luyện chế thiên thần đan, cho dù là phổ thông một số thần đan, bình thường cũng sẽ không vượt qua một lần tính tinh luyện 5 loại dược liệu tinh hoa a. Nhìn kỹ, nhìn thấy Bạch Vũ Triết kia thô bạo cử động sau đó, rất nhiều người đều không cách nào bình tĩnh, âm thầm nghị luận, thẳng đến Kình Thiên Tông đệ nhất luyện đan sư tại Hách Quang mở miệng ngăn cản, mới tính ngừng lại. Nhưng là tại Hách Quang chính mình cùng một vị khác luyện đan trình độ cùng hắn không kém bao nhiêu người, lão giả trên mặt cũng là tràn ngập nghi ngờ. Trước đó bọn hắn ai nấy đều thấy được Bạch Vũ Triết luyện chế thời điểm là phi thường cẩn thận, nhưng mới rồi vậy thì vì cái gì? Phía trước kia chú ý cẩn thận thái độ cùng không khí tựa hồ nháy mắt liền bị phá hư, nhưng là xếp bằng ở Cửu Long đỉnh phía trước Bạch Vũ Triết trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, cùng vừa rồi đồng dạng chuyên chú ngưng trọng cẩn thận. Tại 6 loại dược liệu đầu nhập Cửu Long đỉnh sau đó, hai tay của hắn 10 ngón nhanh chóng biến ảo, cuối cùng ngưng tụ thành một cái vô cùng phức tạp ký hiệu, dung nhập trước người Cửu Long đỉnh bên trong. Thời gian trôi qua, giờ khắc này, Hàn Huyền Sơn cùng Triệu Đình hai người xem hiểu, bởi vì bọn hắn biết trước mắt tôn kia Cửu Long đỉnh cụ thể tác dụng là cái gì. Ngay tại vài ngày trước Bạch Vũ Triết cũng cho bọn hắn biểu hiện ra qua. Mà kia tầm 10 vị luyện đan sư, kỳ thật liền ngay cả Cửu Long đỉnh có đặc thù huyền bí, bọn hắn cũng còn không rõ ràng. Bọn hắn chỉ thấy làm Bạch Vũ Triết ngưng tụ thành kia một mai ký hiệu dung nhập Cửu Long đỉnh sau đó, Cửu Long đỉnh phảng phất bị một cỗ thần lực lượng cho bao vây. Hay là nói Cửu Long đỉnh tiến vào một cái đặc thù không gian bên trong. Bọn hắn ẩn ẩn có thể nhìn ra, cái này không gian đặc thù bên trong thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bên trên người đều cảm giác tựa hồ đi qua rất lâu. Loại kia ảo giác để người phi thường khó chịu, thậm chí đều sinh ra thời gian rối loạn cảm giác. Sau đó bọn hắn liền thấy Bạch Vũ Triết lại ném vào một loại vật liệu. Vừa rồi kia 6 loại vật liệu đã bị tinh luyện hoàn thành rồi. Không thể nào, vừa rồi trôi qua bao lâu? Ta cảm giác chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ta thế nào cảm giác tựa hồ trôi qua rất lâu. Vừa rồi cái loại cảm giác này tựa hồ để ta cùng cái này lò luyện đan ngăn cách đến hai thế giới. Một đám luyện đan sư âm thầm kinh ngạc, mắt trợn tròn, nếu như không phải tất cả mọi người thấy rõ ràng Bạch Vũ Triết trước đó động tác, thậm chí đều muốn hoài nghi vừa rồi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Cửu Long đỉnh tiến hành thời gian trôi qua, vừa rồi kia 6 loại vật liệu, xác thực đã bị luyện hóa hoàn tất, không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng, tại Hách Quang truyền âm giải thích một câu. Kỳ thật hắn cũng là Hàn Huyền Sơn nói với hắn sau đó, hắn mới hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Lại nói tiếp, lại là một vòng kinh ngạc vô cùng thảo luận. Bất quá thảo luận đề đã chuyển rời đến thời gian trôi qua phía trên đi. Tốt, đều biệt chuyện âm, nhìn cho thật kỹ, thiếu niên trước mắt này, cho dù là tại tinh luyện dược liệu tinh hoa, đều đáng giá tất cả chúng ta đi học tập. Tại Hách Quang lần nữa đánh gãy những người khác thảo luận, thái độ của hắn đã so trước đó càng thêm nghiêm túc. Hắn cảm thấy thiếu niên này có rất lớn hy vọng có thể luyện chế thành công. Bạch Vũ Triết vừa rồi đúng là dùng thời gian chi đỉnh thuộc tính đến phụ trợ chính mình luyện đan. Hắn cũng là lần thứ nhất nếm thử, cho nên không dám làm quá mức, mà là đi qua cẩn thận châm trước. Dù là dạng này,